Các anh lại bắt nạt em, Mimi à, đây đâu có phải là bắt nạt, đây là hình phạt do hôm nay em làm bọn anh cả ngày khó chịu. Phạm đang ra vào từ hậu huyệt chợt mở miệng, cắn nhẹ vành tay mẫn cảm của Mimi, thanh âm gợi cảm, hấp dẫn mang theo hơi nóng phải vào tai cô. Tay anh giữa hai chân cô càng thêm cuồng nhiệt, đồng thời cũng không ngừng khuấy đảo huyệt nho gần đó, mật ngọt không ngừng chảy ra khiến Mimi mê loạn nhắm mắt lại, không nhịn được rên gì thành tiếng. Trừng phạt, vì cớ gì lại trừng phạt mình? Mình đã làm gì sai? Mimi cực kỳ muốn hỏi thành tiếng nhưng cả ba miệng trên thân đều bị sáu bàn tay nhiều loạn khiến cô chẳng còn sức cũng chẳng muốn hỏi gì, cam chịu bị ba người họ trừng phạt. Cả ngày nay chưa bị họ trừng phạt, cô đã có chút nhớ mong rồi. Cô đã hoàn toàn quên mất sáng nay khi bị Ngô Khắc Phỉ đưa đi, nghĩ đến tình cảnh có thể thoát khỏi ba con sói đói suốt một ngày làm tâm trạng cô không ngừng nhảy nhót. Nhưng bây giờ lại rất nhớ cái cảm giác được khoái cảm lấp đầy như thế này. Khoái cảm ơi hãy đến nhiều hơn đi, nhìn dáng vẻ Mimi chủ động dâng hiến, dục vọng của ba người đàn ông lập tức đứng lên, kêu gào đòi được giải phóng, xẹt một tiếng, chiếc áo phông làm ba người đàn ông chướng mắt theo tiếng kêu bị xé rách. Mị vừa định khóc thương cho chiếc áo yêu thích của mình đã bị hai người bạn đồng hành mỗi người chiếm lấy một định vú. Cùng nhau liếm mút khiến cô quên trời quên đời, chỉ lo hưởng thụ khoái cảm đầu lưỡi bú mút đầu vú, lúc cắn lúc dây, a thịnh, sướng quá. Phàm, bên dưới nhanh lên chút nữa. Mị không ngừng rên rỉ, vòng eo nhỏ nhắn không ngừng uốn éo, dãy giụa như con rắn nhỏ, mấy người đàn ông nghe được lời mời gọi của cô càng thêm dốc sức lấy lòng cô. Phàm mút đầu vú được bộ áo lót center tầm đầy cao lên, một tay không ngừng xoa nắn bầu ngực thành đủ loại hình dạng. Ngón tay bên dưới đồng thời cũng đâm vào rút ra tiểu huyệt đẫm nước, ngón cái không quên niết chặt âm hạch vì hưng phấn mà sưng lên, cảm nhận dâm thủy của Mimi chảy ra làm quần lót và quần ngoài của cô ướt sũng, thấm ướt bàn trà dưới mông. Mà Thịnh đang chiếm cứ một bên đỉnh núi cũng mạnh mẽ tấn công, hai tay không ngừng vuốt ve da thịt mẫn cảm của Mị, hôm nay thử chơi cái này đi. Dịch không biết rời đi từ lúc nào lại quay về, trong tay có thêm mấy thứ đồ lặt vặt. Dùng ánh mắt chờ mong được thử nghiệm nhìn vật thí nghiệm của mình. Em sẽ thích thôi, trong nháy mắt, đồ vật trong tay Dịch đã bị bọn họ dùng trên người Mimi. Ba người chia đều hai viên trứng dung, mỗi huyệt một cái, nhìn tiểu huyệt tham lam hút lấy trứng dung rồi khép lại, chỉ để lại một đoạn dây ngắn làm người ta không khỏi đoán ra bên trong đang có bảo bối gì, Thịnh còn tà ác lay lay đoạn dây, lôi kéo trứng dung chạm đến mị thịt mẫn cảm bên trong, kích thích cô không thể không cầu xin tha thứ. A, không được, em chịu không nổi, tắt nó đi, lấy nó ra luôn a, này nha, làm sao được, em đang bị trừng phạt mà. Phải ngoan ngoãn nghe lời mới được. Anh không những không tắt mà anh còn muốn tăng tốc độ trứng dung lên mức cao nhất, khiến mật ngọt của Mimi bắn tung tóe rơi xuống người bọn họ, không muốn lãng phí dòng nước thơm ngọt này, Dịch ghé sát vào giữa hai chân Mimi hút hết mật dịch chảy ra. Mỗi lần nuốt vào, răng nanh còn như có như không cắn nhẹ lên âm đế sưng to như ngón út kia. Ngọt thật đấy, à, sướng quá đi, Dịch cắn mạnh lên, a nhanh, em sắp đến. Sắp bị khoái cảm do cao trào, mang lại nhấn chìm, Mimi rên rỉ đến mất cả lý trí, hai tay ôm chặt lấy cổ Phàm, toàn bộ sức nặng của nửa người trên đều đè lên người anh, nửa người dưới không nhịn được vặn vẹo, Thịnh và Dịch nhìn nhau một cái, chạy nhanh tới kéo trứng dung trong thân thể Mị ra, chọc cho thân thể Mị mãnh liệt run rẩy, chưa thỏa mãn dục vọng bất mãn kháng nghị. Đừng có dừng chứ, đừng lấy ra mà, em còn, này a, không đợi Mimi yêu cầu, Dịch cầm hai cây dương vật giả nhanh chóng lấp đầy tiểu huyệt và các huyệt tăng đến mức ra vào lớn nhất, sau đó dùng trứng dung khiêu khích tiêu hạch run run. Nhìn thấy quả trứng dung trơ trọi một mình ở bên cạnh, Phàm cầm lên đặt xuống trên đỉnh núi ướt át, miệng cũng kỳ rảnh rỗi ngậm chặt đầu vú bên kia, học theo tốc độ của trứng dung di chuyển đầu lưỡi, a, sao vậy nhỉ? A, em không chịu được. Sao trên dương vật giả lại có nhiều chỗ gồ lên như vậy chứ, giống như là nhét cả cái chày gỗ vào tiểu huyệt cô vậy. Vô số điểm gồ lên chỉ cần tiện tay xoay tròn một cái sẽ gây ra cả đợt sóng cuộn, chui vào trong thân thể cô, khiến cả người cô tê dại, cánh tay mỏi như sắp không bám được Phàm, chỉ có thể vô lực tựa vào lòng anh, chỉ biết mấy người đàn ông càn quét trên người cô như mưa bom bão đạn, sex toy trong tay bọn họ lần lượt được sử dụng với đủ loại phương pháp. Phát huy công dụng một cách tối đa trong thân thể Mimi. Dương vật giả không ngừng ra vào mang theo mị thịt vì sưng huyết mà đỏ tươi, dâm thủy dính hết vào trên người mấy người đàn ông, chảy xuôi xuống các huyệt đã bị dương vật giả ra vào đến trắng bệch. Nửa người dưới của cô lầy lội không chịu được tỏa ra hương thơm sáng bóng mê người, a, không được, xin, các anh, dừng, dừng lại đi. Kích thích quá mãnh liệt khiến mị không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Chỉ có thể liều chết cầu xin bọn họ tha cho mình. Khi cảm giác cao trào quen thuộc ập đến, cánh tay mi mị sau gáy Phàm không hiểu vì sao siết chặt lấy cổ anh, eo thon tạo thành hình vòng cung hướng lên trên, dừng tại đó, cảm nhận chất lỏng nóng ẩm không ngừng chảy ra từ trong cơ thể, Dịch không để lỡ bất kỳ động tác cũng như biểu cảm nào của Mimi, đợi thời cơ, phốc một cái rút dương vật ra ra làm cho chất lỏng cao trào bắn ra từ cơ thể xinh đẹp của cô. Tạo thành một cái parabol, đúng lúc bắn vào miệng Thịnh đang đứng chờ. Thịnh lập tức há miệng, ừng ực nuốt xuống, a, ngọt thật. Quả nhiên là danh khí của bảo bối Mimi chúng ta mà, ngay cả dâm thủy dường như cũng được ngâm mật. Thịnh vô cùng hài lòng bản thân đã tính toán khoảng cách và thời gian Mimi chiều suy chính xác, uống được dòng suối ngọt này, chắc chắn sau này anh sẽ càng hăng hái, nha, danh khí, bộ phận xinh đẹp, thần thánh của phái nữ, có những đặc điểm đặc biệt có thể khiến đàn ông dục tiên dục tử, bé nhà chúng ta là danh khí Bạch Hổ. Hỏi bác Google nếu muốn biết thêm chi tiết về thập đại danh khí, nhìn mật huyệt còn sót lại không ngừng chảy ra từ trong tiểu huyệt, Dịch thấy quá lãng phí nên lại ngậm chặt lấy, ừng ực nuốt xuống vài ngụm mới thấy mi mị ngừng chiều suy. Ừm, đúng là rất ngọt. Thịnh nói quả là không sai, tiểu huyệt mi mi còn ngọt hơn so với mật.